tốt nhất con dê. Chương 2346, ta có thể giết chết hắn. Góc truyện audio.com. Chương 2347, ta có thể giết chết hắn mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng nghe được Annie lời này, Lâm Vũ Tâm vẫn là càng không ngừng hướng xuống rơi. Một thời gian thất lạc không thôi. Hiện nay, liền một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Hắn sắc mặt ngưng trọng, nhíu chặt lấy lông mày. Không nói gì, hắn biết rõ, Derek lần này không có chết. Không chỉ là còn muốn tìm cơ hội giết Derek có bao nhiêu khó vấn đề. Quan trọng hơn là, Derek sống tới sau đó, nhất định sẽ gấp bội trả thù hắn cùng quân cơ sử. Khả năng so trước kia thời điểm đều muốn điên cuồng. Hà, ngươi còn tốt chứ? Đầu bên kia điện thoại Annie gặp Lâm Vũ không nói gì. Vội vàng lo lắng dò hỏi. Ngươi có phải hay không hy vọng Derek chết mất? Hắn còn sống. Có phải hay không đối ngươi phi thường không bén? Cái này, Lâm Vũ nhẹ nhàng cười cười. Một thời gian không biết nên thế nào cùng Annie giải thích. Hà, nếu như ngươi không muốn hắn còn sống mà nói, ta có thể làm được. Đầu bên kia điện thoại Annie ngữ khí biến đổi. Trịnh trọng nói ra, ngươi có thể làm được. Lâm Vũ nao nao, một thời gian có chút không có kịp phản ứng. Đúng, ta có thể giết chết hắn. Annie lạnh giọng nói ra. Mặc dù bên cạnh hắn có không ít người trông coi. Thế nhưng, chỉ cần cho ta thời gian. Ta tin tưởng ta luôn có thể tìm tới cơ hội tiếp cận hắn. Lấy hắn hiện tại loại tình huống này. Ta chỉ cần tùy tiện động chút tay chân. Liền có thể để cho trái tim của hắn ngưng đập. Rốt cuộc nàng là thế giới chữa bệnh công hội phó hội trưởng. Lại là ngũ tư con gái. Chỉ cần nàng nghĩ. Liền luôn có thể tìm tới cơ hội tiếp cận Derek. Nghe nói như thế. Lâm Vũ lại là khẽ giật mình. Tiếp theo lắc đầu cười cười. Nói ra. Không cần. Hà. Ngươi là lo lắng ta an toàn sao? Đầu bên kia điện thoại Annie không chờ Lâm Vũ nói xong. Liền vội vã ngắt lời nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ tận lực không lưu lại bất luận cái gì tay cầm. Coi như bọn hắn bắt được ta. Ta cũng có biện pháp. Đây chỉ là một phương diện. Lâm Vũ ôn nhu nói. Ngươi làm ta làm đã đủ nhiều. Ta không muốn ngươi đi mạo hiểm nữa. Tiếp theo thần sắc hắn run lên. Ngạo nghễ nói. Mặt khác, ta Hà Gia Vinh địch nhân. Ta tự sẽ mặt đối mặt. Quang minh chính đại tự tay tiêu diệt hắn. Tuyệt sẽ không khai thác loại này làm người khinh thường kẻ xấu thủ đoạn. Càng sẽ không để cho một nữ nhân đi thay ta làm loại sự tình này. Nói xong hắn ngữ khí biến đổi. Ôn nhu giải thích nói. Annie, ta lời này không phải nhằm vào ngươi. Ngươi đừng hiểu lầm. Chỉ là ta vô luận như thế nào không thể khai thác loại thủ đoạn này. Ta biết, Annie liên thanh đáp ứng. Tiếp theo ân cần nói. Thế nhưng là ta thực sự quá lo lắng ngươi an nguy. Derek sống tới sau đó. Hắn nhất định sẽ điên cuồng trả thù ngươi. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng. Nói ra, Annie, ngươi nhớ kỹ. Lần này giao thủ, thiếu chút nữa chết mất người là hắn. Ngươi không vì hắn lo lắng. Ngược lại lo lắng cho ta. Thế nhưng là, tốt rồi. Tóm lại ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta cùng Derek ở giữa sự tình. Chính ta sẽ giải quyết. Lâm Vũ ôn nhu đánh gãy nàng. Tiếp theo ngưng thanh nói. Ta còn có sự kiện cần nhờ ngươi. Ngươi nói. Annie gấp giọng nói. Chỉ cần ta có thể làm được. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Giúp ta lưu ý phía dưới bộ thừa tin tức. Lâm Vũ cau mày ngưng giọng nói. Lần trước ta cùng hắn cùng một chỗ tại Derek cùng đặc tình xử trước mặt mọi người diễn cuộc trò vui. Xem như lừa gạt tới. Cho nên mặc kệ Derek sinh cùng tử. Hắn hẳn là cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng là ta vẫn là có chút yên lòng không xuống. Tốt, ta đã biết. Quay đầu có hắn tin tức. Ta nhất định thông chi ngươi. Annie một lời đáp ứng. Cúp điện thoại sau đó. Lâm Vũ hít thở sâu một hơi. Sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Ánh mắt thâm trầm. Thế nào, tiên sinh, Derek có thể sống sót? Một bên bách nhân đồ lạnh giọng hỏi. Lâm Vũ không nói chuyện. Khẽ gật đầu một cái. Bách nhân đồ hơi nhíu cau mày. Cũng lập tức trầm mặc lại. Trong lòng cũng không phải do có chút thất lạc cùng lo lắng. Vốn cho rằng trừ đi một cái đại địch. Nhưng không nghĩ tới kết quả là lại là không vui một trận. Chắc hẳn ngày sau bọn hắn cùng quân cơ sử cùng Derek đọ sức chỉ biết càng thêm kịch liệt. Đúng lúc này, hai bên trái phải đột nhiên truyền đến Đỗ Thắng tiếng gào. Hà đội trưởng, kiểm tra giám sát bộ phận kỹ thuật bên kia tới tin tức. Điều tra có kết quả. Nghe được Đỗ Thắng lời này, Lâm Vũ lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Nghiêm sắc mặt, hướng bách nhân đồ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cùng nhau cất bước hướng phía Hàn Băng bên kia đi đến. Chỉ gặp Hàn Băng lúc này vừa nói chuyện điện thoại xong. Lông mày nhíu chặt, sắc mặt ảm đạm, tâm tình tựa hồ có chút nặng nề. Làm sao vậy? Điều tra ra cái gì đến rồi? Lâm Vũ nhìn thấy Hàn Băng mất tự nhiên sắc mặt, thần sắc không phải do biến đổi. Tựa hồ ngửi được cái gì không đúng. Cách chương.